U La Ma Đế, chương 130, cửa ải cuối cùng, gocchuyenaudio.com, Liễu Sĩ Tuyên ói không ngừng. Hắn người này kiêu ngạo vô cùng, mà người kiêu ngạo hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh thích sạch sẽ, cái này uống người ta nước tắm, cái này ai chịu nổi. Ghê tởm, Liễu Sĩ Tuyên tức giận đến đều muốn nổ tung, hai mắt đỏ bừng, tất cả đều là sát ý. Ở trong đó, đã có bị Thạch Hạo buồn nôn đến, lại có mong mỏi mãnh liệt về sau, hy vọng đột nhiên thất bại thất lạc. Làm nơi này, hắn đã thời gian hành kinh chờ đợi hơn 2 năm, kết quả đây. Bị người nhanh chân đến trước, cái này tự nhiên cũng làm cho hắn sinh ra mãnh liệt sát ý. Lại nói, Thạch Hạo còn dây dưa lấy Bao Nha Nhi, cái này đồng dạng làm cho hắn rất khó chịu, chỉ là trước đó, căn bản khinh thường tự mình xuất thủ. Người thật đúng là chán sống, hắn phát ra uy nghiêm đáng sợ thanh âm. Thạch Hạo lại là toàn bộ không thèm để ý, di tích cổ đoạt bảo, đều xem mọi người năng lực cùng vận khí, chẳng lẽ còn muốn khiêm nhường. Thật sự là nói giỡn, hắn nhanh chân mà đi, không bao lâu liền ra cái này mê huyễn trận, tiếp tục đi tới. Bước đi, phía trước xuất hiện một đạo vách núi, bóng loáng như gương, cao thì có mấy trăm trượng. Vách núi phía dưới là một tòa hồ nước nhỏ, trong hồ nước thì là có 8 cái bệ đá, vừa vặn nổi lên mặt nước như là từng tòa liên hoa đài, đường kính đến có khoảng 1 trượng, mỗi tòa tảng đá đều là cách nhau rất xa. Hồ nước bốn phía thì là đứng đấy lúc trước đã trải qua chạy đến người. Cái này di tích cổ cũng không lớn, mà nơi đây thì là di tích cổ cửa ải cuối cùng. Lúc đó ở giữa sau khi tới, bệ đá liền sẽ đi lên trên, lên tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ dừng lại thẳng đến mỗi tòa trên tảng đá chỉ còn lại có một người lúc liền sẽ tiếp tục lên cao, sau đó hai sát nhập đến cùng một chỗ tiếp tục liều giết. Lại đến mỗi tòa bệ đá chỉ còn lại có một người lúc còn lại bệ đá liền sẽ tiếp tục lên cao, sau đó lại sát nhập lại chém giết cuối cùng, chỉ có một người có thể lên đỉnh thu hoạch ban thường. Về phần ban thưởng là cái gì, mỗi lần đều không giống nhau. Thạch Hạo gầm lên giận dữ bên trong, chỉ thấy Mã Hữu Phu bỗng nhiên vọt ra, bành bành bành, thân hình hắn như bay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. 4 tầng dưỡng hồn, Thạch Hạo cũng không dám chủ quan, chủ yếu là hiện tại tai mắt quá nhiều, hắn cũng không muốn vận dụng ám kình. Đây là hắn đòn sát thủ, người gặp hẳn phải chết. Mọi người thấy một lần, vội vàng nhao nhao tránh ra, Mã Hữu Phu căn bản chính là người điên, nếu là không cẩn thận ngăn cản con đường của hắn, khẳng định sẽ bị vô tình tiêu diệt. Bàng, Thạch Hạo rút đao mà ra, trong nháy mắt kích hoạt phù văn, 20 vạn cân cửu trọng sơn nhẹ như không có gì, bị hắn nhẹ nhõm lập tức lên, chỉ phía xa Mã Hữu Phu. Linh khí, lập tức mọi người đều là kinh hô, ai có thể nghĩ tới Thạch Hạo trong tay lại có một cái linh khí. Là, hắn là cái thứ nhất đánh vào trong cung điện cho nên nhận được ban thường. Không đúng, mỗi lần đều có cái thứ nhất đánh vào cung điện đi người, vì cái gì không có lấy đến linh khí đâu này. Không có hắn nhanh đi, là thật nhanh, ta chạy đến thời điểm, Mã Hữu Phú Thường Thiên Ngọc còn tại chiến đấu, nhưng Thạch Hạo đã trải qua tiến vào, có thể thấy được tốc độ của hắn phải nhanh ra quá nhiều. Ân, đã sớm đã chứng minh, có thể hay không nhận được ban thường, hoàn toàn xem đánh bại. gocchuyenaudio.com Người đá tốc độ cho nên, cái này khảo nghiệm là đánh nhau cùng cấp chi phối lực xem ra Thạch Hạo nắm giữ nghiền ép tính yêu thế. T, liền Liễu Sĩ Tuyên cũng không có thực lực như vậy a. Hắn như có thể bước vào 3 tầng, 4 tầng dưỡng hồn, chẳng phải là muốn thành niên nhẹ một đời người thứ nhất. Ha ha, hắn còn phải trước tiên bước qua Mã Hữu Phú cửa này. Mà tự tính thành công, sau khi ra ngoài còn muốn thừa nhận Cuồng Sa Tông lửa giận. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Mã Hữu Phú cũng là bỗng nhiên ngừng lại. Linh khí a, hắn mặc dù chưa từng nắm giữ qua, lại là được chứng kiến linh khí chi uy Cuồng Sa Tông tông chủ liền có một kiện tên là Hắc Xà Tiên, uy lực to lớn, để hắn đều là đỏ mắt muốn theo mà cũng có. Hiện tại, nhìn thấy Thạch Hạo trong tay cầm linh khí, hắn đương nhiên khó tránh khỏi sẽ có cố kỵ. Nhưng người điên chính là người điên, cặp mắt của hắn càng ngày càng đỏ, đang hót tới trình độ nhất định lúc hắn liền không quan tâm, kêu gào một tiếng, lại hướng về Thạch Hạo đánh giết mà đi. Thạch Hạo vung đao, hướng về Mã Hữu Phú chém đi qua. Hắn còn không có học vũ kỹ loại đao pháp, cũng không phải là không có, mà là bỗng nhiên sử dụng một bộ nhật cấp cao giai đao pháp đến sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, hắn chỉ là đùa nghịch khua lên cửu trọng sơn, phù văn sáng tối chập chờn. Rõ ràng, cây đao này cũng chỉ có mấy cân trọng lượng, nhưng tối sầm lại xuống tới, phù văn lại không tác dụng, liền để cửu trọng sơn đạt đến vốn có trọng lượng, cái kia lực phá hoại đáng sợ đến không hơn được nữa. Mã Hữu Phú thử qua mấy chiêu về sau, liền biết rõ cửu trọng sơn lợi hại, hắn căn bản không dám tới gần, chỉ có thể du tẩu mà đi, hy vọng có thể bắt lấy Thạch Hạo sơ hở, hay là tiêu hao Thạch Hạo thể lực, sau đó lại một lần hành động cầm xuống Thạch Hạo. Cái này khiến tất cả mọi người là không thể tin được. Đây chính là Mã Hữu Phú A, có người điên danh xưng, lần nào làm không phải không quan tâm, dũng cảm tiến tới. Hiện tại, hắn thế mà cũng sẽ du đấu. Cái này, nguyên lai, hắn cũng không phải là chân chính người điên, gặp được nguy hiểm hắn còn là sẽ xu cát tị hung. Cũng thế, nếu thật là người điên, lại thế nào khả năng bị Cuồng Sa Tông trọng điểm bồi dưỡng đâu này? Người ta lại không ngốc. Mã Hữu Phú không ngừng phát ra gầm thét thanh âm, hắn còn không có như thế biệt khuất qua. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, trừ Liễu Sĩ Tuyên đám ba người, ai là đối thủ của hắn? Hơn nữa tự tính cùng Liễu Sĩ Tuyên bọn hắn làm, ba người kia cũng sẽ đối với hắn tràn đầy cố kỵ, hắn tuyệt đối là chiếm cứ chiến đấu quyền chủ động, tựa như trước đó xuống hồ thời điểm, hắn một lấy địch ba, đem Liễu Sĩ Tuyên bọn hắn toàn bộ lôi vào trong chiến đấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thế mà bị Thạch Hạo áp chế, chỉ có thể du đấu, để hắn làm sao chịu nổi. Nhưng hắn lại giống kêu nữa, nhưng lại có thể như thế nào? Cửu Trọng Sơn uy lực mở cái kia đâu, hắn căn bản là không có cách coi nhẹ. Thạch Hạo, đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới một tiếng giống. Mọi người nhao nhao nhìn, a, đây không phải Liễu Sĩ Tuyên sao? Đệ nhất thiên tài, mặc dù không có người công khai thừa nhận, nhưng là, đây là mọi người ngầm đồng ý. Liễu Sĩ Tuyên xác thực yêu nghiệt, tuổi tác tại bốn đại thiên tài bên trong nhỏ nhất, nhưng đã trải qua cho thấy vượt qua xu thế. Hắn cho, gocchuyenaudio.com, người ấn tượng luôn luôn là thong dong bình tĩnh, nhưng còn bây giờ thì sao, mặt mũi tràn đầy xanh xám vẻ, đều muốn ăn người rồi. Chuyện gì xảy ra, Thạch Hạo chẳng lẽ đắc tội hắn rồi? Tê, nếu như đúng vậy lời nói, thiếu niên này cũng quá hổ đi, trước tiên đem Mã Hữu Phú em trai giết, để người điên triệt để cuồng hóa, hiện tại lại đem Liễu Sĩ Tuyên chọc giận. Gia hỏa này rốt cuộc đã làm gì? Liễu sư huynh, Hàn Huyên vội vàng nghênh đón tiếp lấy, nàng thế nhưng là Liễu Sĩ Tuyên tuyệt đối ôm độn, nhìn thấy Liễu Sĩ Tuyên tức giận như vậy, so nàng chính mình bị ủy khuất còn khó chịu hơn. Liễu Sĩ Tuyên không có trả lời, chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào Thạch Hạo, cái này uống người ta nước tắm, như thế mất mặt sự tình hắn lại há có thể tuyên chi tại chúng. Hắn không muốn mặt mũi, Thạch Hạo nhìn ở trong mắt hắn không khỏi buột miệng cười, nói. Ngươi sẽ không thực uống ta nước tắm a? Bằng không thì sắc mặt của đối phương cũng không về phần khó coi như vậy. Liễu Sĩ Tuyên sĩ diện, hắn lại không chỗ nào vị. Cái gì, tất cả mọi người là lộ ra biểu tình cổ quái, Liễu Sĩ Tuyên thế mà uống Thạch Hạo nước tắm. Đây là cái gì khẩu vị nặng câu chuyện, trong nháy mắt Liễu Sĩ Tuyên ánh sáng vĩ ngạn hình tượng lập tức biến một mảnh đen nhánh. Cách chương.